Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, đã xảy ra chuyện, công thành người, Mạnh Phương trở về thời điểm, học quán đã sáng ánh nến, đang muốn hướng trong đi liền đụng phải đánh này đèn lồng ra tới chờ Hàn An cùng, ngươi đây là muốn đi ra ngoài, Mạnh Phương giống như nghi hoặc. Hỏi một câu tiểu nhân chính là đánh giá đại nhân nên trở về tới. Liền ra tới nhìn xem, nghênh nghênh đại nhân, trời tối lộ không dễ đi, dễ dàng bị va chạm tiểu nhân sợ thương đến đại nhân, An cùng một bên cho hắn đốt đèn lồng một bên. Cười ngây ngô nói đến, ngươi có tâm ơ siêu, Mạnh Phương gật đầu. Nương ánh nến hai người cùng nhau đi vào học quán, đại nhân uống rượu. Mạnh Phương trên người có một tia nhàn nhạt mùi rượu, An cùng thuận miệng hỏi, nghe thấy được à? Mạnh Phương nghe chính mình xiêm y, là lây dính một chút rượu mùi hương nhi, khẽ cười một tiếng, hứng thú tới liền cùng các huynh trưởng. Uống xoàng mấy chén, nhưng có nước ấm, ngày mai còn phải cho bọn học sinh dạy học, cũng không thể mang theo một thân mùi rượu đi, còn hảo nấu giờ cơm để lại nước ấm. Tiểu nhân này liền cấp đại nhân chuẩn bị đi, Mạnh Phương nhìn rời đi người. Âm thầm thở dài một tiếng, chỉ hy vọng kết quả cuối cùng không cần quá không xong, như vậy an ổn có cái gì không hảo đâu. An cùng trông lòng hơi hơi thở dài, trên mặt như cũ thần sắc như thường, không dậy nổi gợn sóng, hắn bất quá một giới thư sinh. Hiện tại cũng bất quá chính là học quán cấp bọn nhỏ vỡ lòng tiên sinh. Bất quá người bình thường, những người đó những cái đó sự cùng hắn không quan hệ, ngày đó qua đi. Vương Mạn liền an bài người cùng ở kia người hầu, đáng tiếc cũng không biết là rút dây động rừng vẫn là như thế nào. Kia người hầu an phận thật sự, cũng không có cái gì không thích hợp, mỗi ngày chính là làm một ít tầm thường sự. Không có gì yêu cầu chú ý. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đi cấp những cái đó mới tới lưu dân nhóm xá chút màn thầu làm tốt sự. Cơ bản cũng liền chợ học quán hai mà chạy, đến chợ là vì mua đồ ăn, ở học quán còn lại là bận lên bận xuống thu thập làm việc ngay cả lười biếng chậm trễ đều không. Có, nếu không phải lúc sau lại làm Vương Nhị trộm đi phân biệt một chút xác định hắn chính là ngày. Ấy theo dõi Mạnh Phương người. Quang mặt ngoài xem thật đúng là nhìn không ra người này có cái gì không thích hợp. Liền một cái quen thuộc người bình thường, nhìn liền hàm hậu thành thật không giống cái người xấu, không biết bọn họ kế hoạch là cái gì. Cũng không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người. Kỳ thật Vương Mạn bọn họ hiện tại là ở vào một cái thực bị động vị trí, cũng không thể trực tiếp đem. Người bắt, như vậy liền thật sự sẽ rút dây động rừng. Vương Mạn bên này cũng là bất động thanh sắc âm thầm an bài trong tay người. Làm cho bọn họ trong thành ngoài thành âm thầm siêu tầm hết thảy khả nghi địa phương, canh gác tiến. Xuất khẩu mấy cái nhưng thật ra nhớ tới một ít không thích hợp địa phương. Lại tràn ra đi tra xét Bình An thôn còn có lưu dân lâm thời cư trú điểm. Không có phát hiện mấy ngày trước đây tới kia mấy cái. Thế mới biết kia mấy cái là thật sự có vấn đề, không phải bọn họ tự thổi bọn họ nơi này có bao nhiêu. Hảo, nhưng là cũng so hiện giờ bên ngoài tốt hơn không ít. Bọn họ tới thời điểm là áo rách quần manh bụng đói kêu vang tới. Tất nhiên không có khả năng ngây người mấy ngày liền rời đi. Trừ phi bọn họ là trang, trừ phi bọn họ ngay từ đầu mục đích liền không đơn thuần, điền đại thân là hộ vệ đội thả là. Quản lý Tân Tư Thủy Tiến xuất khẩu tiểu đội trưởng, minh bạch việc này khẳng định không thích hợp, lại nghĩ tới gần nhất hộ vệ đội điều động sự, không dám trì hoãn trực tiếp tới rồi Vương Mạn nơi này đem tình huống đều nói cho nàng, Vương Mạn. Nhìn vẻ mặt ngầm bực chạy tới thỉnh tội điền đại, mi sắc một ngưng, lại hỏi hắn là chuyện khi nào. Điền đại cũng không nghĩ nhiều liền nói, thời gian vừa lúc đối được đó chính là. Đã nhiều ngày ngươi làm ngày đó canh gác mấy cái nhìn kỹ điểm. Nếu là bọn họ tái xuất hiện nói khiến cho người lặng lẽ đuổi kịp. Sau đó lập tức làm người tới cho chúng ta biết. Chú ý, đừng làm cho bọn họ phát hiện. Hảo, ta đây liền trở về an bài đi xuống. Điền đại thấy nàng không có khác muốn nói. nói xong liền trực tiếp đi trở về, hắn này trong lòng cũng nghẹn một hơi. Thật vất vả nhật tử hảo quá lên cũng không thể làm này đám ô hợp hỏng rồi bọn họ an ổn đi, trong lòng như vậy nghĩ, dưới chân càng là sinh phong, vội vàng chạy trở về vội không ngừng đem sự tình phân phó đi xuống. Cũng không có gióng trống khua chiêng, bên ngoài thượng, mấy người nhìn cùng ngày thường không có gì khác biệt, trong lén lút lại là âm thầm cảnh giác, chỉ tiếc ngày ấy lúc sau kia mấy người không còn có đã tới. Mà Vương Mạn bên này cũng là âm thầm cẩn thận bố trí một phen. Nhưng mà, kia người hầu cùng với hắn phía sau người lại là nửa điểm động tĩnh cũng không, lại mấy ngày sau phụ. Cận thôn liên tiếp không ngừng nổi lên yên tin. Khoảng cách thời gian thực đoàn, Tần Tứ Thủy chợt hoảng loạn lên. Hộ vệ đội cũng là hoảng sợ xác, bởi vì đó là bọn họ thôn bọn họ người nhà tộc nhân đều ở nơi nào. Lại như thế nào có thể bình tĩnh như thường bất động như gió, nhưng là hiện tại lại là mấu chốt thời. Khắc bọn họ cũng không thể rời bỏ Tân Tứ Thủy, lại cũng không thể trơ mắt nhìn người nhà tộc nhân xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời thật sự lưỡng nan, hoàng cái gì, lão gia tử nhìn tâm loạn không ngừng một đám. Người đã xuất hiện hoảng loạn chỉ ý một đám người, lý giải nhưng cũng sinh khí. Những người này có thể nói là hắn mang ra tới. Nếu như thật là thủ thành trong quân binh tướng, chỉ sợ nếu không bao lâu cố thủ thành phải chắp tay nhường ra, hộ vệ đội thành lập lúc ban đầu mục. Đích chính là muốn cùng nhau trông coi, giữ gìn an ổn, cho nên hiện tại, nhanh chóng phân đội chạy tới xảy ra chuyện thôn, nhị nha, vẫn luôn không nói gì Vương Mạn đột nhiên đã mở miệng. Ở bọn họ phản ứng không kịp thời điểm lại chiều đã sớm hầu ở một bên nhị nha hô một tiếng, tốt tỉ. Nhị nha lên tiếng, chiều một chỗ vẫy vẫy tay đã nhiều ngày đẩy nhanh tốc độ ra tới. Còn có trước kia chữ hàng đều bị nâng ra tới, hiện tại mang lên này đó còn có các ngươi vũ khí. Xuất phát, là, đều nhịp thanh âm, bọn họ đáy lòng tín niệm một lần nữa ngưng tụ. Trên mặt hoảng loạn đã là toàn vô thẳng đến các tiểu đội lấy thượng đồ vật chạy vội rời đi. Tránh ở trong đám người người cũng nhanh chóng biến mất không thấy, vẫn luôn chú ý Vương Mạn nhìn. Thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, hơi hơi mỉm cười, cũng liền hôm nay, lại nói tiếp hôm nay thời tiết không tồi. An cùng từ bá lũng sau lưng bò tới rồi bên trên. Trong lòng tính ra những cái đó rời đi người đại để mau đến địa phương. Liền rút ra trong tay yên tin, nơi này tầm nhìn trống trải. Yên tin nổi lên ngồi canh ở ngoài thành bệ hạ tâm phúc tướng lãnh. Cùng với hắn mang đến một chúng tên lính, là có thể nhìn đến cũng thẳng đánh mà đến. Đến lúc đó này như thế ngoại đào nguyên an ổn địa phương đem không còn nữa tồn tại hết thảy đều dựa. Theo bọn họ kế hoạch tiến hành, cái kia cái gọi là hộ vệ trong đội người. Đại đa số đều là phụ cận thôn trang người tạo thành. Vì rằng có lục gia vị kia lão quốc công giúp đỡ huấn luyện quá. Nhưng chung quy không thành khí hậu, huống chi phụ huynh thê nhi tộc nhân đặt mình trong nguy hiểm yêu cầu bọn họ đi giải cứu. Hắn không tin bọn họ có thể thờ ơ, bọn họ nhất định sẽ chạy trở về. Dùng một lần làm ra nhiều như vậy nhiễu loạn, tuy nói sẽ rút dây động rừng, bất quá. Mặc dù lục lão quốc công nhận thấy được cái gì không thích hợp cũng không sợ. Bọn họ là ngăn không được những cái đó đã lo lắng xúc động người. Nếu là bọn họ cường ngạnh ngăn đón không cho đi, hộ vệ đội tất nhiên không thể chịu phục, nháo lên đối bọn họ sẽ rất có lợi, nếu là làm cho bọn họ đi. Giống nhau đối bọn họ có lợi, thậm chí càng tốt, lập tức thiếu nhiều người như vậy. Mặc dù kia mấy cái thật liền cùng hắn thám thính đến giống nhau lợi hại. Kia cũng quyết định chống cự không được sắp công tiến vào tinh binh, cho nên mặc kệ cuối cùng kết. Quả như thế nào đối bọn họ đều là có lợi. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là nàng kia thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Còn có thể nửa điểm không do dự đáp ứng làm cho bọn họ trở về cứu người, như vậy sẽ thu mua nhân tâm. Khó trách nơi này người sẽ khăng khăng một mực đi theo nàng. Từ một cái phụ nhân trưởng quản nơi này, bất quá nàng uy phong. Cũng chỉ có hôm nay. An cùng hơi có chút đắc ý cười, xoay người khi. lại là mũi đao thẳng chỉ yết hầu. Trên mặt kia còn không kịp thu đi đắc ý lập tức cứng đờ. An cùng hoảng sợ sau này lui một bước, nhìn người tới trong lòng kinh hãi lẩm bẩm tự nói, các ngươi như thế nào sẽ, hắn bị phát hiện. Chuyện khi nào, kia phía trước bọn họ kia một phen làm chính là đang đợi hắn cấp ngoài thành người phát tín hiệu. Không hảo là bẫy dập, An cùng đáy lòng âm thầm kêu tao, trên mặt một mảnh kinh hoàng suy sụp thật đúng là chính là ngươi a. An cùng, Mạnh Phương từ bọn họ phía sau đi ra. Trong thanh âm có chút than ý, nói đến cùng một đoạn này ở chung trước mắt người này cũng coi như tận tâm. Này rốt cuộc là vì cái gì hắn thật sự tưởng không rõ. Có lẽ hắn có hắn khó xử, nhưng rốt cuộc là không nên, là ta lại như thế nào. Muốn sát muốn quát tùy ý, An cùng rốt cuộc không có ngày thường biểu hiện ra ngoài hàm hậu thành. Thật bộ dáng. Nhìn Mạnh Phương trong mắt thậm chí mang theo khinh thường, không cần bày ra này phó sắc mặt. Bệ hạ cùng nương nương thi ân cho các ngươi này đó thi rớt vô dụng tú tài cũng có cơ hội nhất triển. Hoành Đồ, ngươi lại là làm như vậy. Ngươi cô phụ bệ hạ cùng nương nương thịnh tâm. Không chút nào làm không nói còn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, Mạnh Phương thở dài một tiếng. Đối với hắn nói những cái đó không tỏ ý kiến. Nhân tâm ích kỷ hắn cũng không ngoại lệ, hắn không nghĩ đương quyền lực vật hy sinh cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Từ lúc bắt đầu trận này tuyển thái độ quan liêu quan bất quá chỉ là một hồi thử. Bất quá là An Vương đối các nơi thế lực thử thôi, bọn họ này đó mặc kệ là lựa chọn vẫn là khảo chung. Cuối cùng bất quá chỉ là quyền thế giả trong tay tùy thời đem lộng vô dụng khi vứt bỏ không. Phải nói là từ bắt đầu liền tính toán bị vứt bỏ rớt tiểu tốt tử cho nên hắn vì cái gì phải vì như. Vậy một cái quyền thế giả vứt bỏ chính mình mệnh. Mạnh Phương có chút khinh thường. Những cái đó cùng hắn giống nhau học sinh. Bị ác ý chém giết phơi thây hoang dã còn thiếu. Sớm tại xuất phát một tháng sau tin tức đã bị người có tâm tan ra tới. Có thể nói là chấn động triều dã. Đế tâm giận dữ bất quá cũng chỉ là giận dữ, nhưng sau đó đâu? Lúc sau lại có ai nhớ tới quá những cái đó vô tội chết đi học sinh? Cũng không có, một cái cũng không có. Đế cũng chưa người đề một câu, An cùng lại cho rằng hắn nói đến hắn chỗ đau. Lại tiếp tục đau dẫm lên, uổng ngươi đọc đủ thứ sách thánh hiền đi học tới rồi như vậy ham an nhàn. Hưởng lạc tính chơ. Hừ, ngươi lại có cái gì tư cách bình phán ta làm sự? Chỉ lo chính mình an ổn trí thiên hạ vạn dân với nước lửa bên trong. Ngươi đọc những cái đó thư cũng bất quá đều tới rồi cầu bụng đi phi, nếu ngươi bệ hạ vẫn là nương. Nương như thế lợi hại, tự cứu vạn dân đi chính là, cũng không người ngăn đón. Ha ha, làm không được liền không cần ở chỗ này nói cái gì dám chó không kêu đại nghĩa. Nhị nha cười lạnh một tiếng, thật cho rằng kia An Vương chính là cái gì hảo ngoạn ý. Bất quá chính là cái vô năng còn tham quyền, ngoài miệng treo các loại đại nghĩa trong lén lút làm minh đoạt hào đoạt vô sỉ hoạt động. Dám làm không dám nhận dối trá tiểu nhân thôi, lớn mật An cùng bạo nộ. Một bộ muốn ăn nàng bộ dáng ai u, ta sợ quá Nga, lớn nhỏ thanh hù dọa ai đâu. Thật cho rằng thanh âm đại ngươi liền có lý a. Nhị nha khinh thường mắt trợn trắng, lại tiếp tục nói đến phương nam lũ lụt, người kia chủ tử nương nương vẫn là bệ hạ chính là không nhúc nhích cái gì lòng trắc ẩn. Không giống nhau nhìn gặp nạn úng dân chạy nạn áo rách quần manh vô mễ không có lương thực không? Nhà để về, từ bọn họ tự sinh tự diệt đương nổi lên có mắt như mù. Sách, nếu đương liền không cần mỗi ngày lập trinh tiết đền thờ. Mỗi ngày cứu vạn dân với nước lửa giả nhân nghĩa, ra mặt là có bao nhiêu hậu. Nhị nha cô nương nói có lý, tuy rằng đại nghịch bất đạo, bất quá một bên Mạnh Phương vẫn là yên lặng gật gật đầu, nói năng bậy bạ. Nếu không phải mấy năm liên tục tai họa, bệ hạ không có lương thực, lại như thế nào sẽ An cùng nghiến răng nghiến lợi phản bác. Nói được ẩn ẩn có chút chột dạ, người nhà của hắn đều đã chết ở thiên tai thảm họa chiến tranh thượng. Hắn này mệnh nếu là không có nương nương cũng đã sớm ném. Nương nương như vậy trời quang trăng sáng ôn nhu hiền lành nữ tử há có thể dung tiện nhân này khinh mạn, bởi vì hắn không có lương thực, liền có thể tới cướp đoạt người khác. Đây là cái kia vương bát đản, làm ra tới chó má đạo lý, vẫn luôn không nói gì tiểu hoa nhất châm kiến huyết nói. Nhìn An Cùng trong ánh mắt giống như vạn kiếm thứ người, hừ. Thiên hạ to lớn hay là vương thổ, các ngươi đều là bệ hạ con dân, đến bệ hạ giáng phúc, vốn là nên vì bệ hạ phân ưu. An Cùng phẫn hận hừ một tiếng, giờ phút này hắn tức giận bộ dáng, cùng với theo lý thường hẳn là ngữ khí, cực kỳ giống bị tẩy não quá độ cố chấp cuồng, vương mạn rất là vô ngữ nhấp môi, kia liền chờ ngươi. Chủ tử thật sự thành này thiên hạ chi chủ, lại đến nói cái gì thiên hạ to lớn hay là vương thổ. Hiện tại hắn còn không phải, mặt khác ta đánh cuộc hắn không kia đương vương mệnh, mặc dù có ngươi nói chúng ta liền sợ hắn, chê cười, vương mạn thập phần không khách khí lại chắc chắn nói, thiếu chút nữa không tức giận đến An Cùng lại nhảy lên chân tới quát lớn. Cuối cùng chỉ là sắc mặt rất khó xem chừng mắt nàng, tay áo hạ tay. Lặng yên không một tiếng động chậm rãi động, trên mặt lại tràn đầy không cam lòng, các ngươi rốt cuộc là như vậy phát hiện ta. Ta tự hỏi vẫn luôn đều rất cẩn thận, cũng không có ra cái gì đường rẽ, nhị nha cười nhạt một tiếng. Thập phần tùy ý nâng lên trong tay đoàn nỏ, cái gì cũng chưa nói liên tục hai mũi tên một trước một sau trực tiếp mệnh trung An Cùng không hề. Phòng bị hai tay. Còn đánh gãy hắn ý đồ rời đi tầm mắt ý niệm. Bỗng nhiên ăn đau trong tay áo mới vừa nắm đến tay đồ vật cũng rớt ra tới, như vậy điểm tiểu xiếc. Liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, nhị nha chào phúng một câu trực tiếp đem Yên Tin đá tới rồi một bên tiểu vũng nước tiện nhân. Người dám An Cùng mục xích dục nứt gầm rú, không biết là đau vẫn là bởi vì trong lòng tính toán thất bại mà tức giận. A. Nhị nha cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền đạp qua đi, vốn dĩ muốn hỏi hầu hắn lão nương, lại ngẫm lại hắn nương lại không mắng nàng, sinh một cái ngu xuẩn đã đủ đáng thương, còn hỏi chờ nhân ra có điểm không đạo đức, bất quá cũng lười đến cùng người này vô nghĩa, mắng nàng tiện nhân nàng liền đánh đến hắn mẹ ruột đều không quen biết một đống béo tấu qua đi. Vương Mạn kêu ngừng nhị nha. Mũi đau thẳng chỉ An Cùng yết hầu, ngươi là tính toán đem sự tình đều công đạo rõ ràng vẫn là bồi. Thượng hôm nay mệnh cùng chúng ta chết khiêng. Hừ, nghịch thần tặc tử đều đáng chết. Chính là bởi vì các ngươi này nhóm người ích kỷ. Này thế đạo mới chậm chạp không thể an ổn xuống dưới khổ thiên hạ ba tánh. Phi, nói cho ngươi, lão tử cái gì cũng sẽ không nói. Có bản lĩnh giết ta An Cùng không sợ chút nào. Hừ lạnh nhưng thật ra có điểm cốt khí, chính là đầu óc có bệnh, đảo loạn trường lũng chính là các ngươi này đó miệng đầy nhân nghĩa thực tế độc ác tàn nhẫn dã tâm. Ra, đặc biệt là ngươi kia chủ tử bệ hạ vẫn là nương nương tỷ. Đừng cùng hắn vô nghĩa, người này đầu óc có bệnh, ta cho hắn trị một trị, một viên dược đi xuống đừng động chuyện gì đều nói, nhị nha lấy ra một viên thuốc viên. Bóp An Cùng cầm cốt. Trực tiếp cấp tắc đi vào, mạnh phương ngươi rốt cuộc là khi nào phát hiện? Như thế nào phát hiện? Nói cho ta An Cùng ho khan khụ vài tiếng. Mặt mũi bầm dập ngồi ở chỗ kia, bị rót không rõ dược vật trên mặt cũng không có kinh hoàng. Không có lại để ý tới nhị nha các nàng. Chỉ là gắt gao nhìn mạnh phương không cam lòng hỏi, hắn trước sau không thể tin tưởng chính mình cứ. Như vậy thất bại, còn nhớ rõ ngày đó ngươi làm đồ ăn sao? Người ngày đó đi ra ngoài thật sự sớm, mang về tới không nên đều là chút vật liệu thừa. Ta ở gạo thóc đồ ăn thì thượng cũng không từng hà khắc rồi, mạnh phương nhìn hắn một cái. Than một tiếng chậm rãi nói, liền bởi vì một bữa cơm. Buồn cười, nói đến cùng bất quá chính là ngươi chưa từng có tín nhiệm quá ta thôi. Ngươi thật chính là cái nghịch thần tặc tử, mạnh phương, ngươi liền sẽ không lương tâm bất an ngươi, An Cùng lẩm bẩm một câu. Càng là không cam lòng giống giận, ngươi nói như vậy cũng không sai. Hiện tại xem ra cẩn thận điểm là không có gì sai, mạnh phương lắc lắc đầu. chút nào không che giấu nói, còn có ngươi nói lương tâm bất an. Cũng không sẽ, ít nhất ta không có làm cái gì vì chính mình lợi tức. Thương tổn người khác sự, đến nỗi ta cùng với nhà ngươi bệ hạ quan hệ, ngay từ đầu bất quá cũng chính là lợi dụng bị lợi dụng quan hệ. Ta bất quá thuận thế mà làm đâu ra ai này nói đến. Vô sỉ tiểu nhân, An cùng Thanh hắc mặt đánh chửi một câu. Trong lòng lại là suy sụp một mảnh, là hắn hỏng rồi nương nương đại sự, nếu hắn có thể càng tiểu tâm một ít, nếu không, An cùng cắn răng, bọn họ còn không có thua. Ngoài thành tới đều là bệ hạ trong tay chọn lựa kỹ càng ra tới binh tướng, mặc dù kế hoạch có lầm. Có bọn họ ở ác chiến một phen, chưa chắc bắt không được nơi này, hắn không sống nổi, bọn họ cũng tất nhiên sẽ có người xuống dưới cho hắn chôn cùng. An cùng âm ngoan trừng mắt bọn họ, cũng không hề dãy dụa, dược hiệu đã phát tác, hắn chỉ cảm thấy thân thể như vạn kiến gặm thực, nhẹ nhẹ ma ma lại đau lại ngứa, hơn nữa càng thêm kịch liệt, hắn sợ cuối cùng thật sự chịu không nổi nói không nên nói. Quyết tâm khớp hàm dùng sức cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Trong miệng tẩm đầy máu tươi, hắn biết chính mình một chốc một lát không chết được. Nhưng là ít nhất có thể bảo đảm hắn kế tiếp sẽ không bởi vì đau đớn khó nhịn mà hồ ngôn loạn ngữ. Lại hỏng rồi nương nương sự, An cùng cuộn tròn trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đột nhiên kêu rên nở nụ cười, bò lên thân khi. Phun ra một búng máu, huyết mặt lăn lộn nửa thanh đầu lưỡi, nhưng thật ra cái tàn nhẫn nhân vật. Nếu như vậy cũng liền lưu ngươi vô dụng, tiểu hoa hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp kết quả An cùng, bạch lãng phí ta một viên dược nhị nha lẩm bẩm một tiếng cũng là có. Chút bất mãn, nhưng thật ra có chút thưởng thức hắn trung thành. Đáng tiếc là địch nhân phái tới mật thám sở hữu chết không đủ tích đi thôi. Nếu bộ không ra hữu dụng tin tức tiếp được cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Này một chuyến cũng không xem như không thu hoạch được gì. Ít nhất nàng đã biết những người đó tới mục đích một cái là nàng một cái là bởi vì các nàng lương. Thực bất quá tưởng từ nàng nơi này lấy đi đồ vật liền xem bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Còn có trong cung nữ nhân kia một lần hai lần tìm việc. Xem ra các nàng xác thật là có đại thù, bằng không cũng không có khả năng như vậy lại nhiều lần dây dưa không bỏ, Vương Mạn ngưng mi. Mặc kệ người nọ rốt cuộc là ai. Ngô Vân hoặc là lúc trước Lâm Uyển Nhi, không sao cả chỉ cần là địch nhân nên đối thượng thời điểm sớm muộn gì sẽ đối thượng thu được tin. Tức An Vương Tâm Phúc mang theo thủ hạ thẳng đến Tứ Thủy mà đến, Cát lão nhân ngồi ở cửa thôn đại. Thạch đầu thượng, trong miệng hút đi thuốc lá sợi, cách đó không xa mấy cái hài đồng vui cười chơi đùa. Cho nên nói người không thể quá cứng nhắc. Tổ tông nên kính nhưng đại tai trước mặt tự nhiên là người sống càng quan trọng. Chờ ổn định xuống dưới khôi phục sinh sôi nảy nở, xem là muốn di chuyển lại đây lại hoặc là trở về một chi. Tóm lại không ngừng hương khói cung phụng chính là, nghe bên ngoài trở về nói. Thế đạo như cũ không an ổn, các thủ đô đổi thành lúc trước An Vương, phía nam lũ lụt vừa qua khỏi cũng là loạn thành một đống. Dựa thế khởi sự có khối người, các nơi nạn trộm cướp hơn nữa Hoài Nam biên thế gia đại công nhóm. Nếu muốn thật sự an ổn xuống dưới, nhưng còn có đến chờ lâu trong rừng khởi kinh điều. Cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, Cát lão nhân lại quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận nghe. Sắc mặt càng thêm trầm ngưng, vốn dĩ ở một bên chơi đùa mấy cái hài đồng. Thấy hắn quỳ rạp trên mặt đất. Vẻ mặt tò mò chạy tới, Cát gia gia, ngươi đang làm cái gì đâu? Hảo chơi sao? Tiểu hài tử nhóm ngồi xổm hắn bên cạnh, tràn đầy hảo chờ mong hỏi. Có hai cái học theo cũng ghé vào trên mặt đất, lỗ tai dán mặt đất nghe được có thanh âm lộc cộc một cái tiểu hài tử đột nhiên hưng phấn kêu la lên. Một cái khác bĩu môi, Cát Hồng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nhưng thật ra cái lanh lợi. Hảo hảo bồi dưỡng kém không được, gạt người, cái gì cũng không có, liền có nói nghe được tiểu hài tử lớn tiếng cãi lại, người xấu muốn tới. Mau chút về nhà, Cát Hồng vững vàng thanh âm nói một câu, biết hiện tại không phải tưởng cái gì bồi dưỡng không bồi dưỡng hảo thời điểm. Vừa nói một bên mang theo mấy cái hài tử bước nhanh hướng thôn trung tâm đi, dọc theo đường đi mấy. Cái hài tử không có lại nháo, bọn họ đều là trải qua quá hỗn loạn ai quá đói. Đối với Cát Hồng nói người xấu muốn tới vẫn là thực mẫn cảm cũng sợ hãi. Đi vào thôn liền từng người hướng trong nhà chạy tới. Khuôn mặt nhỏ kinh hoàng lại không có lúc trước tươi cười. Cát Hồng cầm lấy cao giá thượng đồng la cũng không do dự trực tiếp gõ lên. Các gia nghe thanh âm đều không có đi ra ngoài. Bất quá cũng không ngây ngốc, mà là đâu vào đấy thu thập lên. Lúc sau mang theo không nhiều lắm đồ vật kéo lên một nhà già trẻ trực tiếp vãng đuôi đi. Một đám hạ tới rồi ám đạo tử đi. Đó là các nàng thành lập thôn sau liền bắt đầu đào. Đã hoàn công một trận, tiến xuất khẩu thực bí ẩn người bình thường phát hiện không được, chỉ chốc lát sau mặt đất đứng cũng. Chỉ dư lại trong thôn thành niên nam tử, đều là có cầm sức lực, trên tay từng người cầm vũ khí, ngồi chờ chết, chờ người khác tới giết chúng ta, lại hoặc là khẩn cầu ác nhân đừng giết ta nhóm, trước nay đều không phải cái gì nên hảo biện pháp. Muốn bảo vệ cho chúng ta bình an thôn đến tới không dễ an ổn phải khoát phải đi ra ngoài thôn. Chính thúc, người liền nói chúng ta hiện tại nên thế nào đi. Đại gia hỏa đều là từ cực khổ đi tới. Ai cũng không ít nạo túng hóa. Có người đi đầu nói những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Cát Hồng vừa lòng gật gật đầu, không vội. Bên kia ước chừng là có đối sách. Chúng ta trước chờ chính là, sớm tại mấy ngày trước ân nhân khiến cho người thông chi các nàng mấy. Cái thôn thôn chính, nói là có mật thám trà trộn vào bọn họ nơi này. Ngày gần đây khả năng sẽ có việc phát sinh, làm cho bọn họ từng người cảnh giác địa mơ siêu liên tiếp bay lên trời yên tin. Hắn cũng không phải già cả mắt mờ nhìn không thấy, xem ra ngay cả bọn họ nơi này cũng muốn khởi. Nhiễu loạn, chỉ hy vọng bọn họ đều có thể an ổn vượt qua này một kiếp khó tường cao thượng vương mạn một chúng. Đứng ở chỗ nào, nguyên bản rộng mở đại môn cũng đều gắt gao nhắm lại. Môn tường nội một bộ phận hộ vệ đội người cũng là huấn luyện có tố thượng tường thành. Dư lại một bộ phận đã đi chi viện hợp thôn, cho nên phía trước kia chàng diễn cũng không hoàn toàn là ở làm bộ mau. Đều tay chân lanh lẹ điểm đem này đó đều dọn đi lên. Hành một lóng tay huy người, làm cho bọn họ đem vũ khí mũi tên đều đưa lên cao cường, những người này nhiều là chấn trên người. Bình thường, không trải qua huấn luyện nhưng là giúp đỡ vận chuyển vài thứ vậy là đủ rồi, nơi này đã bị nhớ. Thương thượng, hắn đã làm người cấp tặng tin tức đi ra ngoài. Nhưng là thời gian quá khẩn chỉ sợ xa thủy phân không được gần hòa. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, đối phương tới cũng đều không phải người bình thường. Tự phát hiện mật thám sau, bọn họ người đi ra ngoài thám thính tin tức, bất quá thời gian thật chặt địa phương mới vừa tìm được rồi. Bên kia đã động lên, hướng tới tân nước mũi phi nước đại mà đến một đám người. Đi ngang qua bình an thôn thời điểm. Dẫn đầu người mày không khỏi vừa nhíu, huy ngừng mọi người, tướng quân, vì sao dừng lại, có chút không thích hợp nhi, quá an tĩnh, dẫn đầu tướng quân nhíu mày một câu, mặc dù có cái gì không đúng, liền đều giết chính là, hiện tại đã không phải do dự thời điểm, bệ hạ còn chờ ta chờ trở về phục mệnh đâu, tướng quân, kia phó tướng vẻ mặt không để bụng nói một câu. Phía trước tướng quân nói muốn phân tán này tiểu địa phương binh lực. Một lần là bắt được hắn liền cảm thấy không có gì tất yếu. Dù sao cũng đều là muốn tiêu diệt khẩu. Hà tất như vậy phiền toái. Nơi này binh lực tuy không ít, nhưng là bọn họ mặc kệ là nhân số vẫn là vũ lực thượng nhưng đều cường với nơi này người. Các huynh đệ cũng đều là thượng quá chiến trường cường binh. Há là đám kia đám ô hợp nhưng chống cự, ngươi nói không sai. Cực nhanh đi tới kia tướng quân liếc mắt nhìn hắn. Lại ra lệnh, ngừng một đám người mã. Tiếp tục đi tới mục tiêu cách đó không xa Tân Tứ Thủy, đã sớm chờ ở nơi nào vương mạn một chúng. Toàn bộ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt mày ngưng trọng bộ dáng. Hơi có chút mưa gió sắp đến khẩn trương, cũng xác thật muốn nhấc lên mưa gió tới. Vương Mạn nhìn phương xa khinh phiêu phiêu một câu. Chỉ chốc lát sau bụi mù quay cuồng chung ra tới một đám hùng hổ đội ngũ, xem quần áo ăn mặc cùng với. Nói muốn nơi nào quân đội không bằng nói cái kia đỉnh núi tới thổ phỉ. Nhưng là đều nhịp huấn luyện có tố đội hình tư thái cũng có thể nhìn ra được một chút bất. Đồng, những người này hẳn là chính là thủ đô kia hai phái tới. Huy binh đi vào dưới thành mọi người, nhìn tường cao thượng đứng ở nữ nhân, trong lòng kinh ngạc không thôi. Dẫn đầu càng là chau mày, người này chính là bệ hạ muốn hắn thỉnh trở về Lục Tặc gia quyến. Hơn nữa này phúc trận trượng, nhìn như là đang chờ bọn họ đã đến, người nọ hẳn là bị phát hiện, ngầm bực một tiếng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bất quá hiện tại cũng không phải kiêng kỵ này đó thời điểm. Người cùng lương thực hắn đều cần thiết mang về cung tiễn thủ chuẩn bị. Phóng, dẫn đầu tướng quân không có nói dư thừa nói. Trực tiếp làm cung tiễn thủ hướng tới bên trong thành hạ một đợt mưa tên, nói là ra oai phủ đầu cũng. Không quá, lúc sau phó tướng lại làm người hướng tới bên trong thành hô lên, giao ra Lục gia gia. Quyến cùng lương thực, chúng ta liền thả này trong thành những người khác. Giao ra thanh âm không ngừng. Liên tục kêu chỉ vì nhiễu loạn nơi này biên đám kia ở hắn xem ra bất quá đám ô hợp những người đó. Vốn là rời rạc tâm ơ siêu buông tha là không có khả năng buông tha. Vì không để lộ tin tức lúc này đây là thà rằng sai sát cũng tuyệt không buông tha một cái, bên trong. Thành người đã sớm núp vào, trên đường phố một người cũng không. Cái này mã uy nhưng thật ra không khởi cái gì tác dụng. Trên tường thành cũng chỉ thượng một hai cái không có trốn kịp thời. Lúc này cũng đã bị đi theo đại phu băng bó hảo, mặc dù bị thương kia mấy cái trên mặt cũng không có. Xuất hiện một tia dao động, này băng nhân đều có thể hướng quanh thân trong thôn vô tội thôn danh ra tay. Nói sẽ bỏ qua bọn họ, chẳng phải buồn cười, tin bọn họ sẽ không giết bọn họ. Không bằng tin chính mình trong tay đao, mọi người trong lòng vô cùng kiên định nghĩ, huống hồ chỉ. Cần bọn họ thủ được, thủ đến viện quân tới liền hào. Đến lúc đó ai muốn ai mệnh đã có thể nói không chừng. Hết chương.